Cường chế ngụy trang, chương 21, góc truyện audio.com. Buổi sáng đứng lên, hai người tùy tiện tại bên đường ăn điểm bữa sáng, thì đi lên lớp đệ nhất tiết chính là công cộng khóa, rất đơn giản, mặc dù là không học qua mộc môn cũng không có gì quá lớn vấn đề nghỉ ngơi khoảng cách mộc môn dùng điện thoại lên mạng, tra xét Lâm Khôn và Trần Đại Long chương trình học biểu. Hai người đều là đại tam đệ tử, bên cạnh Lâm An Thấu lại đây, nói, mộc môn, tối hôm qua ngươi đi đâu lý đâu? Không hồi phòng ngủ, ân tối hôm qua có chút việc nguyên bản tính toán trở về, bất quá thời gian quá muộn, liền tại bên ngoài tùy tiện chấp nhận một đêm. Tối hôm qua không có người tra ký túc xá đi, Mộc Môn hỏi hắn, Lâm An lắc đầu, không có, uy, ngươi tại cùng người phát tin nhắn sao? Bạn gái, không phải ta tại Thượng Võng. Lâm An nói, nha, dùng điện thoại lên mạng nhìn xem không thoải mái à, ngươi này di động màn hình lại không lớn, không bằng đổi một tân thủ cơ. Nếu không ta cho ngươi giới thiệu ta có bằng hữu chuyên môn làm này. Mộc Môn nở nụ cười, nói. Không cần, này di động dùng rất tốt. Buổi sáng cuối cùng hai tiết là trụ cột khóa, Mộc Môn nghe không hiểu, nửa đường bỏ chạy. Đầu tiên là trở lại cho thuê ốc đọc sách, đến giữa trưa lại hồi trường học ăn cơm. Buổi chiều tiếp tục đọc sách, nhìn thời gian không sai biệt lắm liền xuất môn bắt đầu làm chính sự. Mộc Môn hơi chút hóa điểm trang, che giấu chính mình bộ mặt, sau đó đi chành Trần Đại Long. Dựa theo Tô Thần Quang lời nói, Lâm Khôn là trực tiếp không nhìn Tô Thần Quang, hẳn là cũng sẽ không để người làm ra như vậy ghê tởm sự tình đến. Tìm phiền toái mấu chốt chính là Trần Đại Long còn có thủ hạ của hắn. Chỉ cần thu phục này nhân, sự tình liền nên có thể giải quyết. Tìm hai ngày thời gian, Mộc Môn rốt cục theo dõi đến Trần Đại Long tại giáo ngoại chỗ ở trong tiểu khu mặt một bộ phòng ở ba cư thất. Mộc Môn hỏi thăm một chút kia phòng tử liền tại Trần Đại Long danh nghĩa là hắn hòa những người khác tụ hội nơi. Này ngày Mộc Môn mặc vào chế phục mang theo mũ, vẫn thành một bình thường ống dẫn công đến tiểu khu. Lên 15 lâu sau Tả Hữu nhìn xem không có người, dùng vạn năng chìa khóa mở ra Trần Đại Long ra ra môn. Giờ phút này đúng là bán buổi chiều thời điểm, toàn bộ tiểu khu đều thực im lặng. Trần Đại Long cũng không có trở về. Vào phòng, Mộc Môn mang theo bao tay cẩn thận kiểm tra này sở phòng ở cũng không có cái gì trái pháp luật loạn kỳ gì đó, đều là chút ăn và mặc trong phòng vệ sinh như là vừa quét tước quá, có lẽ thỉnh là trung điểm công. Chủ nằm môn bị khóa thượng, dán tại trên cửa nghe xong một hồi, không hề động tĩnh. Mở ra phòng ngủ môn, trong phòng có điểm loạn, hiển nhiên là không thu thập quá. Rác rưởi lâu bên trong còn có dùng quá mũ, trên bàn phóng máy tính còn có mấy bản chuyên nghiệp thư. Ngăn kéo trong có bổn album, Mộc Môn hiếu kỳ đem lấy ra xem, bên trong tất cả đều là một người nam nhân. Rất tuấn tú, rất có mị lực một người nam nhân, cùng Tô Thần Quang cấp chính mình xem hắn tiền bạn trai Lâm Khôn phi thường giống. Mộc Môn điều ra tay cơ ảnh chụp, so đúng rồi một chút, hẳn là cùng cá nhân. Mộc Môn nở nụ cười, một album thượng trăm chương ảnh chụp tất cả đều là một người. Hơn nữa trong đó rất lớn bộ phận rõ ràng chính là chụp lén. Này Trần Đại Long còn có chụp lén ham mê, kia Tô Thần Quang này diễm chiếu có phải hay không cũng là chụp lén. Có lẽ Lâm Khôn bản nhân cũng không biết này đó diễm chiếu tồn tại. Góc truyện audio.com, này Trần Đại Long tâm tư thực đáng giá nghiền ngẫm a, đại môn răng rắc một thanh âm vang lên, Mộc Môn cảnh giác phóng hảo album, sau đó tránh ở chỗ tối. Trần Đại Long mặt không chút thay đổi trở lại trong phòng, đầu tiên là nằm ở sofa nhìn hội điện thị. Sau đó cảm giác thực nhàm chán, liền đem điện thị đóng trở lại phòng ngủ. Nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đỉnh ngẩn người, một lát sau ngồi xuống, xuất ra chìa khóa khai ngăn kéo. Lại phát hiện ngăn kéo là mở ra, Trần Đại Long nghi hoặc một chút, chẳng lẽ là tối hôm qua đã quên khóa ngăn kéo đâu. Mà tránh ở chỗ tối Mộc Môn cũng là ảo não vô cùng, bất quá thời gian ngắn vậy, chính mình cảnh giác tính còn kém nhiều như vậy, thế nhưng đã quên đem ngăn kéo khóa lại. Hy vọng Trần Đại Long sẽ không hoài nghi. Trần Đại Long cũng không có hoài nghi, chỉ cho là chính mình đã quên khóa ngăn kéo. Xuất ra album, album, nhất chương chương lật xem, cuối cùng rút ra nhất chương Lâm Khôn nửa thân Trần trên thân ảnh chụp hung hăng hôn một cái. Tiếp nhượng Mộc Môn chấn động là Trần Đại Long thế nhưng đối với Lâm Khôn ảnh chụp thủ, miệng phát ra ân thanh âm. Cuối cùng kêu to Lâm Khôn tên tới cao trào dư vị qua đi Trần Đại Long lại là một bộ nản lòng biểu tình cả người có vẻ thực phiền táo thực bất an bình thường. Đặt ở phòng khách di động vang lên, Trần Đại Long đi tiếp điện thoại. Mộc Môn không biết là ai cấp Trần Đại Long gọi điện thoại, chỉ thấy Trần Đại Long treo điện thoại sau liền vội vàng bận rộn thu thập phòng ngủ, đem rác rưởi ném, quần áo thay đổi, album đặt ở ngăn kéo khóa đứng lên, lại đem cửa sổ mở ra, đem phòng ngủ hương vị tàn mất. Mộc Môn tránh ở chỗ tối nhìn Trần Đại Long, như vậy rõ ràng muốn gặp người trong lòng phía trước khẩn trương, hưng phấn hòa chờ mong. không nghĩ tới người này còn có như vậy một mặt. Đại khái hơn 10 phút sau, chuông cửa vang lên, đầu tiên là một xa lạ thanh âm tại hòa Trần Đại Long nói chuyện. Tiếp lại là Trần Đại Long cười ha hà nói chuyện, cuối cùng Nhượng Mộc Ngôn ngoài ý muốn là thế nhưng nghe được một quen thuộc thanh âm, Lâm An. Mộc Ngôn nghe được Lâm An kêu cái kia xa lạ thanh âm kêu ca. Mộc Ngôn rồi đột nhiên nghĩ đến một khả năng, Lâm Khôn, Lâm An, chẳng lẽ thế nhưng sẽ là huynh đệ. Nếu là như vậy nói, cũng có thể giải thích đắc thông Lâm An vừa thấy mặt đã nói cái gì tương lai có việc báo tên của hắn là có thể. Hắc đạo thái tử gia Lâm Khôn đệ đệ tự nhiên có tư cách này nói lời này. Như vậy nếu là không đoán sai lời nói, xa lạ thanh âm chính là Lâm Khôn. Mộc Ngôn nghe được Lâm An cười hì hì nói, Đại Long ca cũng là ngươi nơi này thoải mái. Ta nhượng ta ba đã ở trường học chung quanh cho ta mua phòng, ta ba chết sống không đáp ứng. Đại ca cũng không giúp ta nói chuyện, Trần Đại Long lớn tiếng nói. Ngươi đem ta nơi này đương chính mình địa phương hảo, lần sau ngươi tới thời điểm ta cấp xứng chìa khóa, về sau ngươi tưởng khi nào thì lại đây đều được. Cảm ơn Đại Long ca, Lâm An kinh hỉ kêu lên, Lâm Khôn đả kích Lâm An nói. An tử, ngươi hiện tại là đại nhất học tập vi chủ. Nếu làm ta biết ngươi mỗi ngày ở bên ngoài hỗn lời nói, ta liền nói cho nhị thúc. Đến lúc đó đừng nói phòng ở, phòng trừng nhị thúc ngay cả ngươi kinh tế cũng sẽ khống chế. À, Mộc Ngôn nghe được Lâm An kêu thảm thiết, ca, ngươi sẽ không như vậy nhẫn tâm đi, ngươi liền nhẫn tâm gặp đệ đệ ta cuộc sống đại học quá như vậy bi thảm. Lâm Khôn bất vi sở động, góc chuyện audio.com, này cuối tuần các ngươi vừa mới bắt đầu lên lớp, theo ta được biết ngươi đã muốn chạy thoát 4 năm tiết khóa. Ta nhớ rõ nhị thúc tiêu chuẩn là lấy học bổng, cũng không phải là 60 phân vạn tuế. Chính ngươi hiểu rõ rồi chứ? Tiếp lại là Lâm An kêu thảm thiết, Mộc Ngôn tránh ở chỗ tối, nghe đối thoại, nguyên lai Lâm An và Lâm Khôn là đường huynh đệ tới. Không biết Lâm An trong nhà có phải hay không cũng hỗn hắc đạo. Bất quá không có nghe nói qua hỗn hắc đạo nhân còn muốn cầu trong nhà tiểu hài tử dự thi phải đoạt giải học kim. Có lẽ Lâm An trong nhà cũng không phải hỗn hắc. Ca, này lập tức đều nghỉ, ngươi có thể hay không trước tha ta. Đặng Quốc Khánh tiết qua đi nói sau, nhờ. Lâm An lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Trần Đại Long giúp đỡ Lâm An nói chuyện. Khôn ca An tử vẫn là không sai, cũng đừng buộc hắn đọc sách. Hắn biết nặng nhẹ, Lâm Khôn đạm mạc nói. Ta cũng không phải muốn can thiệp ngươi, chỉ là hảo tâm nhắc nhở ngươi mà thôi. Đừng tưởng rằng lên đại học liền thoải mái. Đại học chương trình học không cần tâm học lời nói, như thường không hề đạt tiêu chuẩn, trùng tu. Học lại, đuổi học đều có. Tóm lại chính ngươi nắm chắc tốt này độ hảo. Hảo, hảo ta đã biết. Lâm An như được đại xá bình thường nói. Mộc Ngôn lại nghe hội cũng không có cái gì đặc biệt nội dung, đơn giản chính là ăn a, ngoạn a tuy rằng không gặp đến Lâm Khôn người nọ, nhưng là Mộc Ngôn đối hắn ngược lại là có tân nhận chi. Vị này cái gọi là hắc đạo thái tử ra riêng là nghe hắn nói lời nói, một chút đều nhìn không ra là hỗn hắc. Mộc Ngôn tự giễu cười nói, có lẽ hiện tại hắc đạo cao tầng đều đi tinh anh lộ tuyến. Biết Lâm An là Lâm Khôn đệ đệ cùng Trần Đại Long còn nhận thức, Mộc Ngôn trong lòng còn có tân ý tưởng. Ban đầu kế hoạch là có thể phủ định trọng đến đây. Thừa dịp bên ngoài ba người vui chơi giải trí thời điểm, Mộc Ngôn lặng lẽ lật ra cửa sổ theo ống dẫn đi đến cách vách. Phía trước liền quan sát tốt lắm, cách vách không có người. Mộc Ngôn ra nhà ở lâu tìm nhà vệ sinh công cộng thay đổi thân quần áo đi ra, lại thành một sinh viên. Lưng ba lô hướng cho thuê ốc đi. Tại trên đường đánh điện thoại cấp Tô Thần Quang, gọi hắn không có việc gì đừng ra trường học Quốc Khánh tiết qua đi là sự tình không sai biệt lắm có thể giải quyết. Tô Thần Quang không tin, Mộc Ngôn, ngươi sẽ không gạt ta đi, ngươi có biện pháp nào giải quyết, Mộc Ngôn thoải mái cười nói. Cụ thể biện pháp ngươi cũng đừng quản, tóm lại việc này ta đã muốn có cơ hội, ngươi đừng làm chút dư thừa sự tình. Nếu ngươi tự chủ trương hỏng rồi chuyện của ta, cẩn thận ta thu thập ngươi. Tô Thần Quang xấu hổ, hắn không nghĩ tới Mộc Ngôn đã muốn đoán được chính mình tính toán lén lút một mình hành động. Tô Thần Quang tạm thời thỏa hiệp, được rồi, ta tin tưởng ngươi. Bất quá nếu không được lời nói, ngươi nhất định phải hòa ta nói. Cùng lắm thì ta, cùng lắm thì làm gì? Đi tìm Lâm Khôn vẫn là tìm Trần Đại Long bán mình. Người khác để ý ngươi sao? Mộc Ngôn không lưu tình chút nào nói. Xem Trần Đại Long như vậy, đã muốn hoàn toàn lâm vào đối Lâm Khôn yêu, những người khác phòng chừng đều là phù vân. Uy trang Mộc Ngôn ta không giống ngươi nói như vậy hạ lưu, ngươi đừng cho ta bát nước bẩn. Tô Thần Quang cũng là có tính tình, Mộc Ngôn cười khẽ, đi, vậy ngươi liền bảo trì tính tình của ngươi đi. Tóm lại ngươi không thể một mình hành động, khách trương.